Hình ảnh của trái tim, chương 17, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo yêu cầu hệ thống đi giải quyết chuyện Hắc Long, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Người có thù với nhà họ Hắc chính xác mà nói không dễ đụng chạm, không thích nói chuyện quá khứ, càng không thích ai mang bản thân làm mồi cho kẻ khác, sỉ nhục, giễu cợt. Những chuyện liên quan nhà họ Hắc tốt nhất không nên có quan hệ gì, bằng không hắn phát hiện chỉ có nước họa không gió mà bay mà ái vĩ nguyên tác chính tình ý quá nhiều trong chuyện tình cảm Hắc. Chính vì vậy mối liên kết hình thành, hắn chỉ cần đi vào nhờ một người nói khẽ với tên này ái vĩ nói dùng người, nhưng thực tế mượn hắn ở đây để trợ giúp nhà họ Hắc một chuyện rắc rối vào người. Nói đến đây cũng là để tên Hắc Long tự biết thân phận bại lộ dưới tay nhà họ ái, nên càng không cần giấu giếm ăn quả lớn cắp dự án mới đề xuất bán cho kẻ khác một khối tiền, vừa lúc khiến cho mối quan hệ họ Hắc và họ ái ý ở mức căng thẳng tranh luận cũng như bồi thường thiệt hại bên gây ra. Ồn ào mà nói mọi sự diễn ra gây trở ngại cho cô vô cùng lớn, nếu biết tình huống trớ trêu này xảy ra cô tuyệt đối sẽ không mang mối họa này vào thân mà đi xử lý tên này càng nhanh càng tốt. Nhưng mọi sự thành ra như này là sơ suất nhất thời bao dung mà ra, nên cô phải có trách nhiệm với việc mình làm. Tuy nhiên trong tay cô không gì làm vật dẫn bước, mỗi bước đi rất hạn chế bởi ái ý Lâm, mà nói đến ái Lâm cô lại có chút do dự sử dụng quân bài này, nhưng thời gian gấp rút, để lâu dài thiệt hại càng cao nên tự mình đưa tới cửa ái Lâm bàn luận. Cô không nhất thiết nói quá nhiều, chỉ nói đơn giản tình huống cấp ái Lâm giải đáp, nghe xong anh có phần an ủi. Đừng tự trách mình, chuyện này sau cùng cũng không phải lỗi của em, chỉ là lựa chọn sai người. Cô nghe xong tự biết mình ái vĩ mà rằng, đúng vậy, là em chọn sai người mới dẫn đến kết cục này, thật sự đáng xấu hổ. Em muốn sửa sai chuyện này nhưng lại không dám mở lời với cha nên muốn nhờ anh cùng em bàn luận vụ này. Ái Lâm nghe xong có điểm khó nói vậy nhưng anh lại giúp được gì, em thấy đó anh là một kẻ vô dụng. Nếu em muốn tìm người trợ giúp cũng không nên là anh ra mặt. Nghe đến đây có phần dối trá, ái Lâm không giải quyết được thì ai có khả năng, cô không có cãi lại chuyện này chỉ khẳng định một câu. Em tin ở anh, câu này quả thực có sức công phá lớn, tâm anh trai phơi phới tạo ra một nụ cười khó cưỡng mà rằng. Em yên tâm, dù anh không làm được thì cũng có người hỗ trợ đi theo. Ái Vĩ, người hỗ trợ, đúng vậy, người anh quen rất đáng tin. Chuyện này cứ giao cho anh là được rồi. Ái Lâm sảng khoái nói, vẻ tự tin này cô an tâm vô cùng, cái người trợ giúp kia làm gì có chứ, anh nói ra cũng chỉ là hư không tạo cái hình ảnh cá nhân mình thôi. Tuy vậy cái cô muốn ở cuộc nói chuyện này chính là sự trao đổi, Ái Lâm nhiệt tình cô lại có chút thở dài mỉm cười lấy lệ, thấy vậy anh lại có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy, lại có chuyện gì vướng mắc nữa sao? Ái Vĩ, không có. Chỉ là khi nhìn anh như vậy, em có điểm không đành lòng, dù sao cũng là lỗi của em lại không đỡ được phần nào. Không sao, anh trai yêu quý em, giúp em là chuyện bình thường, nếu em cảm thấy việc này cần có giá như vậy, anh cảm thấy đau lòng lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái Lâm nói đúng, anh em với nhau không nên so đo quá nhiều thứ, tựa như vậy xa cách lại như người ngoài giống nhau. Nhưng cô không phải em gái của anh nên chuyện lần này mà nói cần có sự đền đáp xứng đáng. Vừa nghĩ đến đây người anh trai vừa nói ôn nhu vừa nãy biến bay mất. Chỉ còn lại tên biến thái nào đó nói. Nếu có thể, mỗi ngày em ngủ cùng anh cũng được. Hả, cũng có thể tắm chung cùng nhau nữa. Cô bắt đầu đen mặt, tên này lắp thiết bị theo dõi không đủ sao còn nát đến mức này. Dù rất muốn trả ơn nhưng chơi kiểu này cô làm không nổi, chuẩn bị ra khỏi phòng mới khiến tâm Ái Lâm hốt hoảng kéo lại. Nếu không 3 ngày thôi cũng được, ngay cả khi đó cô vẫn buông bỏ tay, kéo về kêu. Anh ngủ sớm đi, em về phòng. 1 ngày, anh đáng thương ủ rũ kêu, nhưng 1 ngày đối với cô cũng không được, lại bất chợt nhớ đến đống bài tập không giờ làm của Ái Lâm nảy ra ý khác quay lại nói. Em nhớ không lầm, trường anh có phát mấy cái luận án giải đáp nào đó. Anh chưa mở bài, có cần em trợ giúp không? Đối với Ái Lâm chỉ cần ở chung với em gái mình, nhìn một cái cũng đã cực kỳ thỏa mãn rồi nên một phát gật đầu đồng ý, nói thực mấy cái bài luận gì đó anh không để tâm. Kỳ thực, ở bên cạnh Ái Vĩ anh mới mở cái bộ mặt người lớn tính trẻ con đó, Ái Vĩ trong nguyên tắc khá mềm lòng chuyện này, coi như không tệ mà tiếp thu, dù những câu nói phần biến thái một tăng. Lúc nhỏ toàn là Ái Lâm chăm sóc, đến tắm rửa cũng là anh đây vác hết, nhưng khi Ái Vĩ hiểu sự đã xấu hổ không muốn. 5 tuổi Ái Vĩ vô cùng hiểu chuyện đi sau anh trai mình, 7 tuổi vẫn luôn dành thời gian tâm sự cùng anh, hai người ở với nhau vô cùng hòa hợp, không tệ tí nào. Ái Lâm lúc đó giống như một siêu anh hùng, cái gì cũng đặt trong tay khiến người ngưỡng mộ không hết. Nhưng từ một sự kiện không tốt đẹp xảy ra, tính khí của người anh này trở thành sóng ngầm không dứt trước gương mặt phóng túng kia. Sáng hôm sau ra khỏi nhà mới cảm thấy tốt hơn hẳn, Ái Lâm quả thực có động lực làm việc. Trên màn hình điện thoại đã ngay lập tức đưa ra sự cáo buộc hình thực về việc cắp bản quyền cùng với vài tin tức giật gần đằng sau mặt đen xã hội. Nhân vật chính là tập đoàn Mister. Tập đoàn này là kẻ mua lại dự án từ tay Hắc Long, đã tự thú nhận việc ăn cắp cùng hối lộ. Chủ tịch tập đoàn sau khi tuyên cáo xong lấy tiền bỏ chạy, danh tiếng sa sút, nhiều tập báo còn đưa tin lý do ông làm vậy là có người thúc ép đằng sau. Vụ việc này đi sâu thì rất khó lường để hình dung, bởi không một ai lại tự hủy hoại sự nghiệp của mình bằng những từ ngữ vô trách nhiệm như vậy. Sự sụp đổ trong chớp mắt này khiến nhiều người phải dùng mình về khả năng của nó. Xong mọi chuyện, Ái Vũ cũng bớt mệt mỏi, lấy nụ cười hòa nhã, cô cũng lấy một hơi thở phào nhẹ nhõm đi tới trường. Hôm nay cô cũng khá mệt mỏi vì giải quyết chuyện Ái Lâm, lại không nghĩ tới tin tức này lợi hại đến nỗi nhiều người càng muốn có hảo cảm với cô, ghét bỏ Vi Tuyết một nhiều hơn. Đơn giản, họ nghĩ mọi sự cũng chỉ từ phía nhà họ Ái mà ra, nếu có chuyện cũng là do người bày, không biết bốc vàng từ đâu, nhưng sự thật chứng minh đẳng cấp này không ai bì kịp. Cách chương.